Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 407, chương 74, dưới màn rêm tội ác. Không tọa thành phố, cái hiện thực này bên trong chiếm cứ linh tính đặc dị điểm. Hiện tại xác thực trở thành các loại thế lực giác trục sân khấu. Naruto đứng ở không tọa thành phố cao nhất TV tiếp sóng tháp mặt trên. Mắt lạnh nhìn phía dưới từng cái quỷ dị thân ảnh. Ở nơi này di đèn đỏ chớp tắt trong thành thị hiện lên biến mất ở hiện lên mỗi một lần đền đáp lại. Sẽ có một cái sinh mệnh từ nơi này trong thành thị tiêu thất. Dường như sẽ không có xuất hiện qua một dạng, thượng thiên cần phải khiến cho diệt vong. Trước phải khiến cho điên cuồng, Naruto nhìn trong thành thị. Vô số trong góc tối mặt những cái này sản sinh tội ác đầu nguồn. Khe khẽ nói rằng, một hồi gió nhẹ thổi tới, cho Naruto mang đến một tia có chứa thôi miên tính chất tiếng ca. Naruto theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy là một nữ nhân từ một cái hắc ám trong hẻm nhỏ. Phát ra cái này mê hoặc tiếng ca, rất xa một cái sắc mặt đờ đẫn nữ nhân trẻ tuổi dường như con rối một dạng đã đi tới. Tương Mã Phương Giã sao? Naruto thản nhiên nói, phía dưới nữ nhân kia, Naruto là biết đến, Tương Mã Phương Giã tà lưu hải tóc dài, người xuyên tinh chế tiểu áo da cùng bó sát người quần da. Hệ hồng sắc cà vạt, tay trái mang một cái thủ hoàn, tay phải mang móng tay bộ có thể triệu hồi ra tượng người. Đi qua tự thân tiếng ca có thể hấp dẫn người loại khiến cho hút kỳ hồn phách. Cùng chế tạo bao then chốt nhân viên Ran đảo rất tương tự. Bị thú tên xưng là duy nhất vốn có mẫu tính, bao. Tính cách không quả quyết, nghi vấn thú tên hành vi nhưng bởi vì đã từng cùng thú tên cảm tình mà do dự. Đang cùng Kurosaki Ichigo một nhóm tiếp xúc bên trong, vì gánh vác cùng loại vận mạng Quinji Ishida sở kích lệ. Quyết tâm cùng thú tên là một cái đoạn. Cuối cùng vì thú tên giết chết, thật đúng là một bi kịch nữ nhân a. Naruto sau đó coi như một cái Tương Mã Phương Giã mệnh cách. Phát hiện ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, Tương Mã Phương Giã vận mệnh phát sinh chuyển biến, vốn là thập tử vô sinh mệnh cách, hiện tại quả thực một mảnh sinh cơ. Hơn nữa Tương Mã Phương Giã cái mạng này cách trong có một cái Naruto hơi thở phi thường quen thuộc. Đó chính là Ishida Uryu. Ở lui về phía sau xem, Naruto phát hiện Ishida cùng Tương Mã Phương Giã giữa mệnh cách là đan vào không ngừng. Naruto lúc này thầm nghĩ, nếu là ở trong nguyên tác, Tương Mã Phương Giã bất tử nói, e rằng giống như Ishida ở cùng một chỗ, cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu hình dáng này, sao không biết thời biết thế đâu. Naruto hiện tại hạ quyết tâm muốn làm trở về Nguyệt Lão. Ngươi ở đây làm gì chứ? Ichigo mang theo Lị Lâm đột nhiên xuất hiện tại đầu hẻm nhỏ. Nhìn kỳ quái cử động Tương Mã Phương Giã liền quát hỏi. Ồ, Tương Mã Phương Giã cả kinh. Ichigo đều đã khoảng cách nàng không đến 5 thước khoảng cách. Tương Mã Phương Giã cũng không có phát hiện. Bất quá Tương Mã Phương Giã ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại. Trầm giọng nói, tử thần sao? Là, vâng, đúng, đại lý, Ichigo nói. Tương Mã Phương Giã nói, tử thần đại lý tìm ta có chuyện gì? Tương Mã Phương Giã biết rõ còn hỏi, không thể nhìn ngươi ăn tươi người sống linh hồn. Ichigo nói, Tương Mã Phương Giã trên mặt trầm xuống, nói ra. Xin nhờ, đừng đến gây trở ngại ta, không được, Ichigo lớn tiếng quát lên. Sau đó liền nắm Zanpakuto liền xông tới. Tương Mã Phương Giã không muốn cùng Ichigo chiến đấu, chỉ là đem vật cầm trong tay nữ nhân trẻ tuổi hướng Ichigo bên này đẩy. Liền xoay người chạy mất, Ichigo tiếp được cái này nữ nhân trẻ tuổi, phát hiện chỉ là hôn mê bất tỉnh, đưa nàng đặt ở góc nhà. Đang ở Lị Lâm con dưới sự chỉ dẫn, dọc theo Tương Mã Phương Giã phương hướng trốn chạy đuổi theo. Không phải trong tưởng tượng cái loại này hung ác bao, bất quá vẫn là không thể khinh thường. Lị Lâm hướng về phía Ichigo nhắc nhở. Ta biết rồi, Ichigo đáp. Lúc này Naruto đồng thời cảm ứng được Orihime cũng xuất hiện tại phụ cận. Naruto khẽ cau mày, dựa theo nguyên lai phát triển kết quả, nơi đây gặp phải hai cái bao, một cái tương mã phương giã, một người là Vũ Điền Xuyên Cảnh, người này tạo hình phi thường inh lần, giữ lại thân sĩ tiểu hồ tử, thế nhưng nhân vật tính cách không có chút nào thân sĩ. Trời sinh tính tàn nhẫn, đi theo thú tên, đồng thời biểu hiện ra chán ghét cùng khinh thị tương mã phương giã. Xem nguyên tắc thời điểm, Naruto cũng rất chán ghét người này. Còn có người này sử dụng tượng người Phúc Rai, mặc kệ từ cái kia góc độ xem, đều là cực kỳ làm cho người ta chán ghét loại nào. Oanh, lúc này Ichigo đã đuổi kịp trốn chạy tương mã phương giã. Đồng thời hai người trực tiếp bắt đầu rồi chiến đấu. Tương mã phương giã con rối hình người ghét rất có đặc điểm. Là do hỏa diễm hợp thành. Cái này ở trong chiến đấu để Ichigo ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bây giờ Ichigo chỉ có vật lý công kích một cái cách. Đối mặt vật lý công kích hầu như vô hiệu ghét. Ichigo hầu như phát huy không đến ba thành sức chiến đấu. Đông. Ichigo trong chốc lát không phải cha, bị ghét một cái trọng kích bắn trúng, trực tiếp bị đánh vào sau lưng thương khố bên trong, rơi xuống cốt thép cùng còn lại tạp vật trực tiếp hạn chế Ichigo hành động. Mà lúc này ghét hướng về phía Ichigo trực tiếp ném quá tới hai cái to lớn hỏa cầu. Chỉ lát nữa là phải không tránh thoát, lúc này một đạo thiểm điện đột nhiên hạ xuống. Đem hai cái hỏa cầu cho đánh tan ra. Ở chung quanh muốn trở thành một cái mảnh nhỏ biển lửa. Một cái Ichigo hết sức quen thuộc thanh âm nói ra. Ngươi ở đây làm gì chứ? Ichigo, mau nhanh đứng lên. Rukia, Ichigo không dám tin tưởng chính mình con mắt. Thế nhưng quả thực Rukia đứng ở nơi nào? Ghét, giết chết bọn họ. Tương mã phương giã hô. Lúc này nàng đã cảm giác được chiến đấu không thể ở kéo. Phía sau được không biết sẽ có biến hóa như thế nào phát sinh đâu. Muốn xử lý bọn họ sao? Ta biết rồi, ghét nói xong. Liền bay đến giữa không trung. Trên người lực lượng không ngừng bắt đầu ngưng tụ. Một cái cự đại hỏa cầu mà bắt đầu ở ghét trên tay tạo thành. Rukia dự định đối kháng chính diện. Nhưng là cái này hỏa cầu hai chiếc đối với hiện tại Rukia cùng Ichigo mà nói đều là rất nguy hiểm. Mặc dù sẽ không chí mạng, thế nhưng nếu như bị trực tiếp trúng đích lời nói, cũng là phi thường chuyện đau khổ. Đang ở Rukia lưỡng nan lúc, vô số điều xà đột nhiên xuất hiện, đem Gaen cho trói lại, sau đó ghét liền tiêu thất, mà những cái này xà cũng thay đổi trở thành từng đoạn ống kim loại. Đinh đinh đang đang, rơi xuống đầy đất, mà ở cách đó không xa lúc này xuất hiện một cái trang phục rất lịch sự người đàn ông trung niên. Tương mã phương giã chứng kiến người đàn ông này, trực tiếp nói ra, cảnh, như vậy không thể được. Phương giã tiểu thư, tự ý đi ra ngoài, cái này gọi cảnh nam nhân. Không để ý chút nào Ichigo cùng Rukia, trực tiếp hướng về tương mã phương giã đi tới. Mang theo ngạo mạn và khinh thường giọng nói rằng, ngươi cũng là bao sao, vừa rồi những thứ kia là cái gì? Ichigo hét lớn mà hỏi, cạnh nghe được Ichigo tiếng la, quay đầu khinh miệt nhìn Ichigo, nói ra, thực sự là đáng ghét a, nói chiếm giữ ở nơi này nam nhân nơi cổ xa, liền hướng về phía Ichigo cùng Rukia lộ ra miệng đầy bén nhọn hàm răng mà lúc này đây. Cách này không xa một cái không ngăn cản trong kho hàng. Orihime cùng Sado vẫn còn ở cảnh giác nhìn bốn phía. Mà hai người dưới chân lại ném một bộ thừa nhận quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng một đống không? Biết là vật gì vậy sinh ra cho tàn quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.